Luân hồi nhạc viên, chương 37, năm, phản nghịch thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện mấy người. Để Tô Hiểu dừng lại động tác trong tay. Hắn tại Rai thân thể tìm tòi nửa ngày. Cũng không tìm được hách bao loại này khí quan. Tay trái từ Rai trong bụng rút ra. Rai thân thể rõ ràng lắc một cái. Nằm thẳng dưới đất, một bộ có chút bị chơi hỏng bộ dáng. Nếu như Rai may mắn đào thoát, Tô Hiểu liền sẽ trở thành nàng bóng ma. Thanh đồng cây, đột nhiên xuất hiện mấy người. Cũng không là tiểu nhân vật. Căn cứ Tô Hiểu ký ức, vị kia đầy người băng vài tiểu nữ hài. Liền là thanh đồng cây thủ lĩnh. Độc nhãn chi vương Phương Thôn Ai. Phương Thôn Ai bình thường dùng tên giả Cao Gui Suối. Ngụy trang thành một vị tiểu thuyết tác giả. Trà trộn tại xã hội loài người. Làm gun loại thế giới hiếm thấy độc nhãn. Cao Gui Suối thực lực không thể nghi ngờ. Mặc dù tại cấp độ SSS gun loại bên trong không phải đỉnh tiêm. Nhưng cũng không thể khinh thường. Tại Cao Gui Suối bên người mấy người. Theo thứ tự là cấp độ SS gun loại Tatara. SS gun loại Dã Lữ. Cùng cấp S gun loại Kirishima Ayato. Tatara mang theo mặt nạ màu đỏ. Màu trắng áo khoác. Mặt nạ che đậy lấy hạ nửa bên mặt. Thấy không rõ dung mạo. Dã Lữ bao khỏa càng chặt chẽ. Ngoại trừ hai cánh tay. Không có bất luận cái gì bộ vị trần trụi bên ngoài. Kirishima Ayato cũng đồng dạng mang theo mặt nạ. Một đôi đỏ mắt kiệt ngạo nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bốn người mục tiêu rất rõ ràng. Bắt đi Kamishiro Rai. Trước đó Bích Hổ xuất hiện. Cũng là vì bắt đi Kamishiro Rai. Thả người. Nếu không chết. Tatara ngữ khí bình thản. Nghe không có uy hiếp ý vị. Nhưng phía sau đã xuất hiện hách tử. Bích Hổ thi thể không đầu ngay tại một bên. Mấy người mặc dù cũng không kiêng kỵ Tô Hiểu. Nhưng cũng không có khinh thị hắn. Có thể đánh bại hai tên cấp S gun loại. Có thể thấy được Tô Hiểu thực lực. Nhưng ở trận mấy tên gun loại. Còn có một loại suy đoán. Có lẽ là Bích Hổ cùng Kamishiro Rai lưỡng bại câu thương về sau. Tô Hiểu nhặt được tiện nghi. Xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ. Tô Hiểu tại Rai trên quần áo lau sạch sẽ tay trái vết máu. Liền không có đi để ý tới Rai. Không có lấy ra Rai thể nội hách bao trước. Rai còn không thể chết. Nếu không diễn sinh thế giới không nhất định sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Loại này phong hiểm Tô Hiểu không muốn bốc lên. Đây là luân hồi nhạc viên trước đó minh xác nhắc nhở qua sự tình. Một tên SSS gun loại. Hai tên cấp độ SS gun loại. Tô Hiểu lúc này cũng cảm giác được áp lực. Về phần Kirishima Ayato cái này cấp S gun loại. Trực tiếp bị không để ý tới chi. Tô Hiểu có thể vững tin. Hắn bây giờ có thể treo lên đánh cấp S gun loại. Về phần cấp độ SS, hẳn là cũng không thành vấn đề. Mạnh nhất cấp độ SSS đến nay còn chưa giao tay qua. Cho nên không kết luận, có thể hay không tướng trước mặt những người này chém giết. Còn muốn thực tế kiểm tra một chút, coi như không là đối thủ. Tô Hiểu cũng có thể trốn, đối phương không để lại hắn. Chút lòng tin này hắn vẫn phải có, chảm long thiểm chỉ xéo mặt đất. Tô Hiểu chậm rãi hướng thanh đồng cây mấy người đi đến. Nơi xa đông đảo khế ước giả trong lòng đều có một loại ý nghĩ. Cái kia chính là Tô Hiểu điên rồi. Đối mặt gun loại thế giới đỉnh cấp chiến lực Cao Gui Suối. Gia hỏa này lại để cho chính diện chống lại. Hơn nữa còn là tại có cái khác gun chủng tại trận tình huống dưới. Đông đảo khế ước giả không do dự nữa. Nhao nhao bắt đầu đi đường. Trong khoảnh khắc chạy tứ tán ra, bọn hắn đã không còn dám quan chiến. Nếu như Tô Hiểu bại, bọn hắn sẽ chết. Nhưng coi như Tô Hiểu thắng, hắn cũng có thể là gặp nguy hiểm. Thanh đồng cây mấy người, chú ý tới chạy trốn đám khế ước giả. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý, huyến đều. Giết hắn, Tatara tại thanh đồng cây địa vị muốn cao một chút. Cho nên trực tiếp mệnh lệnh Kirishima Ayato giết chết Tô Hiểu. Kirishima Ayato làm phản nghịch thiếu niên. Mặc dù không có phản bác Tatara mệnh lệnh, nhưng cũng nhẹ hừ một tiếng. Lộ vẻ có chút khó chịu. Nhân loại, ta hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên cho ngươi một cơ hội tại trước mắt ta biến mất. Mặc dù mấy tên gun loại đoán được Tô Hiểu thực lực còn có thể, nhưng cũng không có quá quan tâm Tô Hiểu. Nguyên nhân chủ yếu là Tô Hiểu trong tay không có kho bởi vì khác, mà là cầm một thanh trường đao. Kho bởi vì khác là CCG đối kháng gun loại chủ yếu vũ khí. Từ CCG thí nghiệm chế tạo nguyên liệu liền là gun loại hách bao. Tô Hiểu không có nói chuyện, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Địch nhân khinh thị hắn tịnh không để ý, đây cũng là một loại ưu thế. Thôi đi, đã ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường tốt. Phản nghịch thiếu niên Kirishima Ayato hách tử xuất hiện. Hắn bên trái trên lưng xuất hiện một cái hình dạng bất quy tắc cánh. Chiếc cánh này liền là hắn hách tử. Vũ hách gun loại đặc điểm là tốc độ nhanh, bộc phát lực cường lớn. Đại bộ phận đều có công kích từ xa năng lực, nhưng cũng có không nhỏ thiếu hụt. Cái kia chính là sức bền khiếm khuyết. Nếu như tại chiến đấu sơ kỳ không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, vũ hách gun loại chẳng mấy chốc sẽ bại. Kirishima Ayato mặc dù có chút ngạo khí, nhưng cũng không ngốc. Tô Hiểu xem xét lại là cận chiến năng lực đột xuất, cho nên Kirishima Ayato không có tới gần Tô Hiểu. Kirishima Ayato phía sau hách tử mở ra, dày đặc hình thoi huyết hồng sắc tinh thể hướng Tô Hiểu nhanh chóng bắn mà tới. Siêu, một tràng tiếng xé gió truyền đến, có thể thấy được những cái kia hình thoi tinh thể lực công kích không tầm thường. Tô Hiểu đình chỉ tiến lên, con ngươi đen nhánh gấp chằm chằm những cái kia cấp tốc phóng tới huyết hồng sắc tinh thể. Theo hắn nhìn chăm chú, những cái kia tốc độ rất nhanh huyết hồng sắc tinh thể dần dần trong tầm mắt hắn chậm lại, nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, để hắn động thái thị lực tăng lên rất nhiều. Trường đao trong tay liên tục chạm kích, đao quang trong không khí lưu lại mấy đạo bạch tuyến, đốt, đốt, đốt. Nhanh chóng bắn đến trước mặt hắn, tinh thể toàn bộ bị chém vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Kirishima Ayato hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Hiểu dễ dàng như vậy liền hóa giải công kích của hắn. Ngay tại Kirishima Ayato ngây người một nháy mắt, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc bước chân, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Kirishima Ayato trước mặt. Thật nhanh, Kirishima Ayato con ngươi một trận thít chặt, vô ý thức liền muốn lui ra phía sau, đã làm ra sau nhảy tư thế, nhưng chân còn không có cách mặt đất, bị Tô Hiểu cận thân sau thật như thế dễ dàng năng trốn sao? Dĩ nhiên không phải, Tô Hiểu hướng về phía trước tiểu nhảy một bước, một cước đá vào Kirishima Ayato bắp chân đối diện xương bên trên. Đối diện xương mặc dù cứng rắn, nhưng cũng rất giòn, rác. Làm người ta sợ hãi xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Kirishima Ayato bắp chân đối diện xương hướng ngược lại đứt gãy, thành V hình, thậm chí có trắng bệch gãy xương đâm xuyên da thịt. Kirishima Ayato hét thảm một tiếng, chân sau bộ pháp bị đánh gãy, thân hình lảo đảo ngã về phía sau. Tô Hiểu khóe miệng hiển hiện ý cười. Trong tay lưỡi dao không lưu tình chút nào chém về phía Kirishima Ayato yết hầu. Đây chính là Tô Hiểu phong cách chiến đấu. Hoặc là không xuất thủ. Một khi xuất thủ liền thẳng đến địch nhân yếu hại. Trảm long thiểm còn chưa chạm kích đến Kirishima Ayato yết hầu. Kirishima Ayato cũng cảm giác yết hầu chỗ có loại kim châm cảm giác. Nếu như bị chém trúng, nhất định sẽ chết. Kirishima Ayato phi thường hối hận, hắn quá lỗ mãng, đối với không biết địch nhân, hắn thế mà không có ôm lấy quá nhiều cảnh giác. Ngay tại Kirishima Ayato bỏ mạng ở tại chỗ lúc, một đầu tráng kiện hách tử ngăn tại Kirishima Ayato trước mặt. Đầu kia hách tử phá lệ tráng kiện, mũi nhọn còn có răng nanh bộ dáng xương cốt, đây là dã lữ hách tử. Tô Hiểu chạm kích há lại như vậy dễ dàng ngăn cản. Dã lữ hách tử trực tiếp bị chém ra một nửa. Trảm long thiểm thật sâu không có vào trong đó. Tô Hiểu tiếp tục phát lực, nhưng lại có loại chém vào cao su lưu hóa lốp xe cảm giác. Đến tiếp sau tạo thành tổn thương không nặng. Thanh cương ảnh phát động, nhạt năng lượng màu xanh lam không có vào dã lữ hách tử vết thương. Cách đó không xa, Dã Lữ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thu hồi hách tử. Tô Hiểu biết Dã Lữ một chút nội tình, gia hỏa này rất mạnh, toàn thân bộ phận thân thể cơ hồ cùng hách tử cấu tạo giống nhau, cho nên có tiếp cận bất tử cường đại sức hồi phục. Trốn qua nhất kiếp, Kirishima Ayato miệng lớn thở hào hển. Vừa rồi Tô Hiểu xuất đao kia một nháy mắt, hắn cho là mình chết chắc. Lần này không ai dám khinh thị, ý cười đầy mặt Tô Hiểu. Tatara bọn người đi lên phía trước, thành vây kín chi thế. Cách chương.